Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217 lễ mừng, 26, đường hoàng hôn cuối cùng một sợi ánh sáng từ đường chân trời thượng bao phủ thời điểm. Trong chóng rốt cuộc có hình thức ban đầu, lấy đức chấn nhỏ tín hiệu phóng ra tháp vì trong chóng côn. Bốn khối thật lớn phiến lá tắc từ ống thép hàn ra diệp mạch cùng hình dạng. Lại siêu tập toàn chấn có thể sử dụng vải dệt phùng đi lên. Hắc, bạch, đủ mọi màu sắc, ni lông, miên còn có vải dầu. Một tòa ăn mặc bách gia y trong chóng liền như vậy bị đáp hảo. Xa xa nhìn, trong chóng giống hơi mỏng thải điệp cánh, bởi vì còn có thể thấu quang. Đến gần nhìn lên lại giống đánh đầy mụn vá buồm, làm người thời khắc lo lắng nó hay không sẽ bị hủy bởi tiếp theo sóng gió. Mặc dù như vậy, có chút thuyền viên còn như cũ giàu có lãng mạn tình hoài. Jack, đừng đồ lạp, chạy nhanh xuống dưới, chúng ta nên đi nấu cơm. Chờ lát nữa Lilith tới, lại phải mắng ngươi không làm việc đàng hoàng. Hoàng Mao tiểu tử ở tín hiệu tháp hạ đôi tay làm loa trạng hô to. Hắn ngửa đầu nhìn leo lên ở chỗ cao người, tiêu chúng tuyển khí 10 phần, ta thực mau thì tốt rồi. Bị gọi là rách thanh niên tự cấp phiến lá vẽ xấu. Hắn bối một bao tải xì sơn đi lên, cùng mặt trời lặn đoạt thời gian. Lúc chạng vạng, phong đã thổi bay tới, độc yên bắt đầu chiều trong trấn khuếch tán. Tốc độ tuy rằng không mau, nhưng mang đến khủng hoảng không thể ngăn cản. Chỉ có giống rách như vậy giàu có lãng mạn tình hoài thanh niên, mới có thể vào lúc này còn nghĩ phải cho xấu xấu phiến lá vẽ xấu. Rất rất nhiều người cũng không đối này không thể hiểu được trong chòng ôm có hy vọng. Chỉ là không thể không bắt lấy này cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ thôi. Nhưng rách không như vậy tưởng, ở đồng bạn thúc giục trong tiếng, hắn nhanh hơn tốc độ đem cuối cùng một vải xì sơn dùng xong. Họa hạ cuối cùng một đạo màu đỏ cuộn sóng, đó là mặt trời lặn nhan sắc, người họa cái gì? Đồng bạn hỏi hắn, là hy vọng rách rơi xuống đất, lại ngẩng đầu nhìn lên này tòa trong chóng, nói, ta có dự cảm, này sẽ trở thành một kiện truyền lại đời sau đại tác phẩm mơ siêu, ngươi không phải đâu. Liền ngươi này họa, không, ta nói chính là này tòa trong chóng, nói xong, rách xoay người lại chạy, đồng bạn vội vàng đuổi theo đi, ở hắn phía sau hô to làm hắn nhanh nấu cơm. Đây chính là bọn họ phân phối đến nhiệm vụ, làm không xong kia không thể được bị Lilith đại nhân một chân đá vào trên mông. Jack cũng mặc kệ, hắn chạy trốn bay nhanh, cùng mặt trời lặn phong gặp thoáng qua, hắn chạy tới công tắc nguồn điện trước, đem bốn phía kia mấy cái đại đèn chốt mở dùng sức kéo xuống. Đèn sáng, đó là mấy ngàn watt đại đèn pha, tọa lạc ở tín hiệu tháp quảng trường bốn phía. Nơi này nguyên lai là trấn trên một chỗ thực không chớp mắt tiểu công viên. Có từ đằng hoa hành lang dài cùng với bình thường nhất tập thể hình thiết bị. Ăn cơm chiều nhàn rỗi không có chuyện gì các bác gái thường xuyên đến nơi này tới nhảy quảng trường. Vũ, cho nên đường phố làm người liền ở chỗ này ăn mấy cái đèn. Đèn sáng, đại gia nhóm cũng có thể ngồi ở chỗ này chơi cờ nói chuyện phía mơ siêu cái này tiểu quảng trường. Chính là từ trước kia vô số bình phàm sinh hoạt tốt nhất chứng kiến. Đột nhiên có một ngày, tang thi tiến đến, tận thế tiến đến, sinh hoạt bị phá hư, nhân tính bắt đầu giải cấu, dần dần sụp đổ, còn có hy vọng sao? Jack tin tưởng sẽ có. Hắn ngẩng đầu nhìn bị chiếu sáng lượng trong chóng, cứ việc nó thoạt nhìn có điểm buồn cười, nhưng nó luôn là một hy vọng. Các thợ thủ công bắt đầu làm cuối cùng gia cố công tác. Rách rốt cuộc cùng đồng bạn phản hồi lâm thời dựng tập thể nhà ăn. Đầu nhập đến bữa tối chuẩn bị công tác chung đi, nhưng lều trại khu cãi cọ ồn ào. Một đám người ở vì một con heo vật lộn, đức chấn cận tồn một con hắc heo. Chẳng sợ ở vật tư khan hiếm tận thế thời đại, như cũ bị dưỡng đến mỡ phì thể tráng. Đại gia ở tranh luận muốn hay không giết heo. Có người cảm thấy dù sao đều phải bị độc yên độc chết. Cuối cùng một đốn hẳn là ăn chút tốt. Cũng có người cảm thấy vạn nhất không chết, ăn đáng tiếc, về sau nói không chừng còn có thể tìm được đệ nhị đầu heo lai giống. Ta liền nói không giết. Không giết, ai muốn sát Bội Kỳ trước hết giết ta. Người ngày hôm qua còn dẫm hỏng rồi ta loại ở trong bồn hành. Ai cũng không thể ngăn cản ta ăn thịt heo. Mẹ nó, cút ngay, ngoà kép, Lilith cùng Dư Nhất Nhất ở cách đó không xa ba tầng tiểu lâu nhìn. Dư Nhất Nhất liêu bức màn, nói, ngươi xem, cho bọn hắn bá dưỡng heo chỉ nam đều so kêu khẩu hiệu cương. Dưỡng heo cùng trồng rau là vĩnh hằng đầu đề, ngươi cùng với ở chỗ này nói dưỡng heo. Không bằng hảo hảo ngẫm lại ngươi pháp thuật muốn như thế nào biến. Độc yên đã khuếch tán vào được, trong chóng cũng đáp hảo, ngươi lại ở chỗ này nhàn nhã, bọn họ liền không riêng sẽ giết heo. Còn sẽ đem ngươi cùng nhau ném vào trong nồi nấu, Lilith ngồi ở trên sofa đồ sơn móng tay. Tiến phó bản như vậy nhiều ngày, nàng sơn móng tay đều mau rớt hết, Dư Nhất Nhất nhún nhún vai, lại vòng hồi trước bàn tiếp tục vẽ bùa. Trên mặt đất, ghế trên sofa, đã bãi đầy Dư Nhất Nhất màu vàng lá bùa, mặt trên dùng chu sa vẽ Lilith xem không hiểu màu đỏ phù văn. Đang chờ đợi sơn móng tay làm thấu thời điểm, Lilith dựa vào sofa tay vịn lẳng lặng nhìn trong chốc lát Dư Nhất Nhất. Vẽ bùa khi Dư Nhất Nhất giống cái cao thâm khó đoán thần côn. Một bàn tay bối ở sau người, một bàn tay chấp bút, hạ bút như gió, người nói ngươi từ trước là cái đạo sĩ. Lilith đột nhiên hỏi, đúng vậy, ta nhìn không giống, Dư Nhất Nhất cười đáp, ngươi ở nhân gian bắt quá quỷ sao? Thật sự quỷ không bắt quá, đều là đại gia trong lòng có quỷ, huống hồ ta loại này ở tại ở nông thôn tiểu đạo sĩ. Cũng chính là ở thôn dân muốn tạo đại đừng giã thời điểm đi cho bọn hắn viết cái Khương Thái Công. Có lệnh, không gì kiêng kỵ phù dán trên tường, ngẫu nhiên đi xem cái phong thủy, lại cùng hòa thượng đoạt bát cơm, sở trường nhất sống chính là cho người ta tính ngày hoàng đạo. Làng trên xóm dưới lão thái thái đều thực thích ta, Lilith tổng cảm thấy hắn nói nửa thật nửa giả. Không khỏi tò mò hỏi, vậy ngươi đạo hào là cái gì? Dư Nhất Nhất đang muốn nói, nghĩ, rồi lại nuốt trở vào. Đảo không phải hắn đạo hào có gì không thể nói, chỉ là hắn nhớ tới từ trước hắn là trường tóc tới. Còn bện tóc, loại sự tình này, nếu bị Lilith đã biết. Tổng cảm thấy không tốt là mơ siêu Dư Nhất Nhất, đạo hào Ngọc Tuyền, gia gia là đạo sĩ, ba ba là đạo sĩ, cho nên hắn cái này đứng đắn 985 tốt nghiệp cũng là đạo sĩ. Trà trộn hương giã, hưởng thọ 28, hắn cảm thấy cả đời nhất nghẹn khuất không phải tốt nghiệp đại học sau bị kêu trở về làm đạo sĩ, mà là hắn thế nhưng chết vào một hồi cầu huyết gia đình tranh cãi. Hắn chẳng qua là đi cho người ta xem phong thủy không thấy ra cái gì không tốt, nhìn ra một đống dơ bẩn, cuối cùng nhân ra đánh nhau rồi, cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, như thế nào liền như vậy thảm. Đêm khuya mộng hồi, Dư Nhất Nhất thường xuyên như vậy hỏi chính mình, việc này ngàn vạn không thể làm Lilith biết, toại Dư Nhất Nhất nghĩ, một bên vẽ bùa, một bên cùng nàng nói về khác sự. Ta không bắt quá quỷ, nhưng ông nội của ta lưu lại ghi chú nói. Hắn khi còn nhỏ tựa hồ gặp qua, ta trước kia đi học thời điểm không thế nào tin. Ông nội của ta trước khi chết một hai phải ta trở về kế thừa y bắt thời điểm ta cũng không thế nào tin, sau lại tới rồi Vĩnh Dạ Thành, ngược lại bắt đầu tin tưởng đó là thật sự, Lilith nhướng mày. Người cảm thấy kia quỷ khả năng cùng Vĩnh Dạ Thành có quan hệ. Còn không phải sao, ngươi tra ra cái gì? Dư Nhất Nhất nhìn thời gian nhưng không còn sớm. Ngươi không phải thúc giục ta cho ngươi biến pháp thuật. Ngươi nếu muốn biết, sau khi ra ngoài ta lại cùng ngươi nói, Lilith có chút mất hứng. Bất quá thời gian xác thật không còn sớm mơ siêu nàng đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Kia chỉ kêu, Bội Kỳ, hắc heo còn ở chuồng heo hảo hảo đợi. Có thể thấy được là thành công còn sống. Nơi xa, đại đại đèn pha đem trong chóng chiếu sáng lên. Các thợ thủ công gia cố công tác cũng sắp tiến vào kết thúc. Lilith không hề chần chờ, quay đầu lưu lại một câu, ngươi mau chóng, liền vội vàng xuống lầu. Dư Nhất Nhất nhìn nàng bóng dáng, sờ sờ cái mũi, hắn thúc giục Lilith rời đi còn có một trọng nguyên nhân khác. Lilith nghiêm túc nghe người ta nói chuyện thời điểm, đôi mắt đại đại còn rất đáng yêu. Một thế hệ táo bạo nữ ma đầu, ở phó bản đương lãnh tụ, cư nhiên còn sẽ cho phép một ít dâu ria tiểu NPC thẳng hô nàng tên. Cũng có chút đáng yêu, tình yêu không được, không được, Dư Nhất Nhất phe phẩy đầu, lại tiếp tục vẽ bùa. Bên kia, Lilith đã bước nhanh đi tới gần trấn ngoại vị trí. Nàng bò lên trên nóc nhà, nhìn ra xa cách đó không xa dần dần xâm lấn Độc Yên. Ánh mắt đông lạnh, kéo vang cảnh báo, mọi người nửa giờ sau trong chóng hạ tập hợp. Giọng nói rơi xuống không bao lâu, chói tai tiếng cảnh báo liền vang vọng Đức Trấn. Đang ở ăn cơm chiều mọi người không khỏi nhanh hơn nhấm nuốt động tác. Còn có người đói chết quỷ tựa mà chạy về phía thịnh đồ ăn nồi to. Tranh nhau cướp muốn lại đến một chén. Không cần tễ, còn có, rách múa may nồi sạn duy trì trật tự. Nhưng trường hợp một lần mất khống chế, phụ trách cảnh giới vệ binh liền trực tiếp rút súng cảnh báo. Phanh, tiếng súng dọa khóc hài đồng. Hắc heo bắt đầu bất an mà sao động. Tiếng cảnh báo cùng các nơi vang lên rối loạn cùng tiếng súng. Cũng truyền tới Độc ngoài vòng kế Ninh trong tai. Hắn đứng ở xe đỉnh, cầm kính viễn vọng thấy được cái kia chẳng ra cái gì cả trong chóng lớn. Hơi hơi nhíu mày, lão đại, người đều nhìn chằm chằm kia trong chóng mau nửa giờ. Nếu là thật lo lắng, không bằng trực tiếp đem nó đánh. Nguyên vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu đồng bạn kiến nghị nói. Kế Ninh nhìn trong chóng từ có đến vô, đại khái đoán được Lilith cùng Dư Nhất Nhất ý đồ. Trong chóng sao, còn không phải là muốn trúng gió. Nhưng này phong như thế nào thôi, người làm cho bọn họ đem đạn pháo chuẩn bị tốt, nhưng là không vội mà đánh, ở đối phương thành lập khởi hy vọng lúc sau lại ở cuối cùng thời khắc. Đem này phá hủy, mới có thể cho người ta đến nỗi mệnh đà kích. Kế Ninh am hiểu sâu việc này. Chỉ có như vậy, trong chấn người đối Lilith phản vệ mới có thể lợi hại hơn. Thậm chí không cần Kế Ninh lại ra tay, là có thể bước cho Lilith cúi đầu. Không sai, Kế Ninh cũng không tưởng trực tiếp giết Lilith, hắn còn cần Lilith huyết tới chế tác thiên sứ nhất hào. Trợ giúp hắn ở thế giới này tiếp tục củng cố thống trị. Cảnh báo vang lên bao lâu, Kế Ninh liền nhìn bao lâu, ước chừng qua 10 phút. Kế Ninh phất tay, chuẩn bị thả xuống, lúc này khuếch tán Độc Yên đã biến thành sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ Đức. Trấn bên ngoài, chỉ dựa vào mắt thường, trong trấn người nhìn không thấy trấn ngoại cũng vô pháp nhìn trộm đến trong trấn chân thật tình huống. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đèn đuốc sáng trưng, trong chóng rất cao, nó ở kia sương mù dày đặc trung dò ra một cái đầu. Chính phía trước chính là ánh trăng, dựa theo phó bản thời gian, tối nay là 15 tháng 8, trung thu, hiu, thình lình xảy ra phà tiếng gió làm trong trấn nhân thần kinh căng chặt. Viên đạn lập tức lên đạn, sở hữu vũ khí vận sức chờ phát động, bọn họ tưởng công kích, nhưng tới gần nhìn kỹ, mới phát hiện bị phóng ra tiến vào chính là một chương chương bao đá giấy. Đây là thư khuyên hàng, cũng là Lilith tội trạng, trên giấy hết sức kích động khả năng sự, đem Lilith miêu tả thành một cái mang theo toàn nhân loại hy vọng thiên sứ nhất hào chạy trốn. Phản đồ, chẳng sợ không thể làm người lập tức tin tưởng, nhưng ít ra có thể mai phục hoài nghi hạt giống, mà ở loại này sinh tử thời khắc, bất luận cái gì một tia hoài nghi đều là chí mạng. Chỉ cần có người dao động, ngàn dặm chi đê liền sẽ hội với ẩu kiến, đầu hàng đi, chúng ta đầu hàng đi. Như vậy thanh âm từ điểm cập mặt, như sóng chiều, giây lát gian giống như là có thể đem người vây quanh. Phảng phất bốn bề thụ địch, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến trong chóng lớn hạ. Như vậy thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, mọi người sợ hãi, dãy giụa, bất an, mắt thấy Độc Yên càng ngày càng gần. Tử vong đã bóp trụ bọn họ yết hầu. Lilith đứng ở trong chóng đỉnh, trong lòng thầm mắng một tiếng, Dư Nhất Nhất chậm đã chết. Loảng xoảng sặc rút đao, tất cả mọi người biết vị này lãnh tụ bạo tính tình. Bởi vậy ra đầu phát khẩn, nháy mắt im tiếng, lại nghe nàng cất cao giọng nói, Tế Ninh muốn chính là ta, các ngươi đầu hàng cũng vô dụng, ta không muốn hàng, vậy không ai có thể bức ta hàng, nàng biểu tình cao ngạo. Nhưng không phải ngạo mạn, trường đao thẳng chỉ, ánh mắt sắc bén, nếu nói thiên sứ nhất hào là nhân loại hy vọng cuối cùng. Kia cái này hy vọng chính là ta, hy vọng không phải là người nào đó con rối, nó là tự do, bất luận cái gì đánh nó danh hào hãm hại đồng loại người. Đều, nên, chết cuối cùng một câu, Lilith nói được gần từng chữ một, chém đinh chặt sắt, nàng tính tình không hảo là thật sự. Nhưng đi theo cận thừa học lâu như vậy cũng là thật sự. Tế Ninh nho nhỏ kỹ xảo, nàng còn không bỏ ở trong mắt, ánh mắt đảo qua toàn trường. Lilith lại lần nữa cao giọng đặt câu hỏi, ta cuối cùng hỏi các ngươi ai ngờ cùng bên ngoài người thông đồng làm vậy? Ta không thể bảo đảm đều giết các ngươi, nhưng ta có thể bảo đảm, hy vọng vĩnh viễn sẽ không chiếu cố ngươi, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có người nước mắt ở hốc mắt chung đảo quanh, có người cắn răng dãy giụa, nhưng ai cũng không dám dẫn đầu mở miệng, ở cái này mà thế nếu mất đi hy vọng vậy thật sự cái gì đều không có. Nhưng bọn họ chẳng lẽ chỉ có thể đi theo Lilith ở chỗ này chờ chết sao? Một cổ áp suất thấp bắt đầu lan tràn, mà chấn ngoại người đã bắt đầu rồi cách nói xuông lời nói. Kia màu xám sương mù liền như là có trọng lượng, bị kia lời nói đè nặng, ép tới nhân tâm càng thêm trầm trọng, rất nhiều người nóng nảy, không cho đầu hàng kia dù sao cũng phải lấy ra biện pháp tới a. Chẳng lẽ liền dựa cái này lại phá lại buồn cười trong chóng sao? Vì thế đám người ở yên lặng lúc sau, không có gì bất ngờ xảy ra mà bộc phát ra ầm ĩ. Dưới tình huống như thế, Dư Nhất Nhất khoan thai tới muộn, tựa như điện ảnh luôn là ở cuối cùng mới lên sân khấu vai chính. Lilith thật muốn cho hắn một đao, nhịn xuống, nhưng Dư Nhất Nhất ngay sau đó lại muốn nàng cấp chính mình đằng vị trí. Lilith chừng hắn liếc mắt một cái, người nếu là biến không ra pháp thuật, ta liền đem người tính cả kia chỉ kêu, bội kỳ, heo cùng nhau hammer siêu, Dư Nhất Nhất sờ sờ cái. Mũi. Không đến mức đi, hừ, Lilith dứt khoát lưu loát mà nhảy xuống trong chóng. Canh chừng xe đỉnh cái kia vị trí nhường cho Dư Nhất Nhất. Phía dưới đám người tự động cho nàng nhường ra một con đường. Rồi sau đó đồng thời mà nhìn chăm chú vào Dư Nhất Nhất. Trong mắt đều có mặt không đi lo lắng cùng tò mò. Hắn muốn làm gì, Lilith cũng ngẩng đầu nhìn Dư Nhất Nhất. Chỉ thấy Dư Nhất Nhất thu liễm khởi trên mặt vui đùa biểu tình. Nhắm mắt, giơ tay, thủ đoạn chấn động, vô số minh hoàng lá bùa liền từ hắn trong tay áo liên tiếp bay ra. Không đếm được lá bùa ở không trung sắp hàng tổ hợp. Dần dần biến ảo vì một cái lại một cái lớn nhỏ không đồng nhất vòng tròn đồng tâm. Xoay tròn, đem trong chóng vây quanh ở bên trong, lá bùa càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, này đó vòng tròn đồng tâm cũng càng lúc càng lớn, cho đến mở rộng đến quảng trường phạm vi, mọi người ngạc nhiên không thôi, một đám mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng, mà Dư Nhất Nhất biểu tình túc mục, mở mắt ra khi, cuối cùng một lá bùa bay ra cổ tay áo, hắn đôi tay nhanh chóng ở trước ngực kết ấn, trận, một tiếng gào to, lá bùa đồng thời dựng đứng. Còn chưa chờ mọi người phản ứng lại đây, liền hóa thành điện quang dán đến bọn họ phía sau lưng. Mọi người đồng thời chấn động, biểu tình có nháy mắt đọng lại, duy nhất không có bị lá bùa chiếu cố đến Lilith trong lòng cũng ở sông cuộn biển gầm. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện tất cả mọi người biến thành giống nhau như đúc biểu tình. Cái loại này biểu tình gọi là, không, cái gì đều không có. Đã kêu làm không, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Dư Nhất Nhất, Dư Nhất Nhất sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt. Có thể thấy được chiêu thức ấy tiêu hao rất lớn, nhưng hắn thần sắc kiên quyết, mang theo loại đập nồi dìm thuyền ý vị. Kết ấn tay chậm rãi hướng hai sườn kéo ra, rồi sau đó hướng về phía trước thác cử. Tách ra khoảnh khắc, lá bùa thượng phù văn bắt đầu phát ra kim quang, mà bị lá bùa dán sát vào mọi người cũng không hẹn mà cùng mà theo dư nhất nhất giơ lên cao khởi đôi. Tay, bọn họ biểu tình không mang lại thành kính, phảng phất cam nguyện dâng ra một ít. Giờ khắc này, Lilith rốt cuộc nhớ tới nàng từng nghe nói Hiểu Minh nói qua. Phù sư một đạo bí pháp, khống phù thuật, dư nhất nhất cái chán. Thái Dương bắt đầu thấm ra mồ hôi trâu, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, phảng phất đang tìm kiếm kia luân bị khói mù che khuất ánh trăng. Giơ lên cao đôi tay, thành kính kêu gọi, phong tới, mới đầu chỉ có hắn một người thanh âm. Dần dần mà, một đạo thanh âm gia nhập, lưỡng đạo thanh âm gia nhập, từng đạo thanh âm hối thành hải dương, không ngừng vờn quanh, đến tai thiên tử. Phong tới, phong tới, phong tới, trường hợp như vậy to lớn thả chấn động. Lilith nhìn đứng ở trong chóng đỉnh nam nhân, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Giây tiếp theo, kẽo kẹt thanh âm truyền đến, Lilith mặt lộ vẻ vui sướng. Trong chóng xoay, hết chương.